yêu em thêm lần nữa được không? Chương 13 Trang Confession. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một buổi sáng dự lễ khai giảng thì buổi chiều nhà trường thông báo được nghỉ thư lấy điện thoại lướt Facebook một lát, mấy đứa bạn trong lớp gửi ảnh cho cô. Những bức ảnh chụp chung với lớp, nhìn mọi người ai cũng đều đẹp cả. Nhưng có một tấm rất đặc biệt, đó là một chụp lén có tâm của Hân. Bức ảnh chụp lúc Thư và Khang đang mỉm cười, trông bức tự nhiên như tạo dáng sẵn từ trước. Cô nở nụ cười vì mấy bức ảnh. Ngoài những bức hình đẹp thì có nhiều ảnh chụp lại hậu trường. Trông rất ngố, có một lời mời kết bạn vang lên. Thư ấn vào xem, hóa ra đó là Khang. Facebook của cậu tên anh Khang. Thư vào trang cá nhân của cậu để xem. Bạn bè không quá 1.000 người, nhưng lượt theo dõi thì khá cao. Hơn 10.000 người theo dõi. Ảnh đại diện là bức ảnh chụp 5 người sáng nay. Trên tường của cậu cũng không quá nhiều bài viết. Thư vào album ảnh để xem. Đa số là ảnh của cậu và bạn ở trường cũ. Tấm nào cũng thấy được vẻ đẹp trai của cậu. Từ chiếc áo sơ mi cho đến những đi chơi cùng bạn bè. Những góc nghiêng, thần thánh, mọi bức ảnh đều không thể dìm hàng được cậu ấy. Dạo một vòng ở Facebook của Khang, cô ấn vào nút xác nhận. Thế là cô và Khang chính thức có bạn bè với nhau. Bây giờ cô để ý đến mục bạn chung thì không có một ai. Kể cả Trà, Hân, Đan đều chưa có kết bạn. Bình thường mấy đứa đó sẽ tìm mọi cách để kết bạn với trai đẹp rồi. Bỗng Thư cảm thấy vui một chút, và cô cũng không hiểu lý do vì sao bản thân lại vui như vậy. Nhưng rồi cô lại tự hỏi bản thân, vậy bức ảnh này ở đâu ra vậy ta? Lớp mình chưa ai kết bạn thì làm sao có được ta? Chấm, bây giờ nhớ lại thì cô mới thấy lạ. Trà thì xài iPhone 5S mà hình như sáng nay nhìn chiếc điện thoại ấy rất khác. Và hình như chưa bao giờ thấy luôn. Bỗng cô thốt lên, hình cái đó là S9 của hãng Samsung mới ra mắt thì phải. Vì một cô nàng thích đọc mấy thông tin về smartphone nên cô biết. Chắc vậy là của Khang rồi. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì mấy đứa bạn nhắn tin cho cô. Trà, bà đang online Facebook đó không? Lên trang Confession trường mình đi. Thư, có chuyện gì à? Sao bà có cuống lên quá vậy? Chà, lên đi rồi biết, ha ha. Thư, chờ xíu, sau khi lên trang Confession của trường, Thư cảm thấy choáng váng đầu óc luôn ấy chứ, không ngờ mấy đứa nữ sinh trường mình giờ táo bạo quá. Ví dụ như, bài viết, hôm nay em vô tình thấy một anh rất đẹp trai của lớp 12A3. Anh gì đó ơi, anh đã có bạn gái chưa? Vậy nếu anh đã có người yêu thì yên tâm, em sẽ đập chậu cướp hoa. Còn nếu độc thân thì em chính theo đuổi anh bắt đầu từ hôm nay. Qua bài viết ấy không cần suy nghĩ nhiều thì cũng biết đó là ai rồi. Chính là bạn siêu đẹp trai của lớp anh Khang. Thư bật cười rồi lướt xuống đọc tiếp. Một bài viết khác, em là một cô gái chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía xa. Dù em biết anh đã là cuối cấp rồi, nhưng không sao, em không quan trọng về khoảng cách đâu. Anh đẹp trai 12A3 làm crush em đi. Có một bài khác nữa. Ai có Facebook của anh mặc áo sơ mi trắng lớp 12A3 không ạ, cho em xin đi. Có N bài viết về cậu và Thư, không ngờ Khang bây giờ lại hot như thế. Cậu ấy được rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ, cô thấy khá vui. Sau đó có tiếng thông báo tin nhắn của Messenger báo tới. Là tin nhắn của Trà. Sao bà thấy thế nào? Nữ sinh trường mình nó táo bạo quá. Trang Confession trường mình toàn nói về Khang không à, ha ha. À mà bà có Facebook ổng không, tác ông vào đi. Tôi có Facebook của ổng. Ghê nha, có Facebook luôn, tôi kiếm Facebook ổng mãi mà không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu mà ổng mới kết bạn với tôi đó. Ha ha, đùa thôi, tôi chuồn trước đây. Sau khi Trà không còn trên Facebook nữa thì cô cũng thoát luôn. Cô dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cơm tối. Thư bắt đầu rửa chén bát, lau dọn bụi bặm bám trên ghế ngồi và kệ tủ. Cô lau nhà và nấu cơm, đồ ăn thì vẫn còn nên chỉ cần hâm lại là xong. Hơn 6 giờ tối thì cả nhà ăn cơm. Ăn cơm xong cô vào rửa chén bát và chuẩn bị học bài. Rửa xong cô tắm một lát rồi chuẩn bị học bài. Cô mở cửa sổ trong phòng đến gió thổi vào. Trông căn phòng thoáng và mát mẻ hơn nhiều. Cô làm bài tập và chuẩn bị bài mới xong thì tin nhắn của Đan và Hân gửi tới. Hân, ê bà, từ lâu lắm rồi bà vẫn than với tụi này là ế chồng mông lên. Lên trang Confession trường xem đi. Ha ha, Đan, lên trang Confession trường đi. Có vụ này hay lắm, cả hai người ai cũng nói về trang Confession trường cả. Không biết có chuyện gì không? Thư khá tò mò, sau khi chuẩn sách vở cho ngày mai, thì cô lấy điện thoại lên xem thử. Hồi chiều cô toàn thấy bài viết nói về Khang và hai mắt của Thư như mở to hết cỡ vì đây là viết về mình. Nội dung của nó là, chị Thư 12A3 ơi, Em mến chị cũng đã lâu lắm rồi. Mỗi khi nhìn thấy chị cười là lòng em cảm thấy rối bời. Chị đã có người yêu chưa? Chị ơi em thích chị lắm. Chị làm người yêu em đi. Thật sự mà nói Thư không nhịn nổi cười. Chuyện tình kiểu, phi công lái máy bay. Này nghe không ổn lắm. Cô chị cười và chuẩn bị bình luận bài viết. Thế là tin nhắn trong nhóm vang lên. Chà, ha ha, Thư đã có người tán tỉnh công khai rồi nha. Hân, tỏ tình dễ thương ghê á, Đan. Đồng ý đi, thoát kiếp ế cho rồi. Ết ết, Thư, tha tôi ế còn hơn. Chuyện tình tôi thấy không ổn tí nào. Chà, quá kén, lý do ế là đây. Hân và Đan chỉ nhãn dán cười ha ha. Thư định bình luận nhưng cô hơi đắn đo một xíu để khiến hai bên không bị tổn thương. Cô quyết định bình luận, chị xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm mà em dành cho chị được. Đây là khoảng thời gian quan trọng và chị chỉ muốn dành toàn tâm toàn ý cho việc học, còn chuyện tình cảm thì chị không muốn nó làm ảnh hưởng. Chị chúc em sẽ tìm được người tốt hơn chị. Sau khi bình luận thì thoát khỏi trang confession của trường. Sau đó mấy đứa lại nhắn tin cho cô. Chà, Khang xác nhận bạn bè với tôi rồi đó. Tôi tác ổng vào trang confession mới được. Đan, không biết ổng từ chối hết mấy lời tỏ tình đó không ta? Chấm, Thư, tôi đọc còn hoa mắt nữa là. Hân, đẹp trai cũng là cái tội. Ha ha, mấy đứa thật sự tác Khang vào mấy bài viết đó, thì cũng trả lời một cách rất nhẹ nhàng. Cậu trả lời những bình luận đó đơn giản chỉ là, thật xin lỗi nhưng anh đã có bạn gái rồi, và anh không cô ấy phải buồn và tổn thương. Chúc em gặp được tốt hơn. Cả Thư và Khang đều trả lời khiến trái tim của đối phương muốn vỡ vụn. Tuy lời nói rất bình thường nhưng đủ khiến ai đó cảm thấy đau. Sau những ồn ào của trang Confession thì mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Và ngày mới lại bừng lên sức sống. Cách chương.